Duyên Hề, chương 95, góc truyện audio.com. Ai, là ai ở sau lưng ám toán bản nội các? Nam tử trung niên có chút hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Vì dạng hề đối với Nam Cung Ngự Cảnh cười, phượng ấn của Thái Hậu, cầm lấy mà không có chút ích lợi nào sao? Hai mắt ý vị thâm trường chớp chớp, tay tùy ý vén là váy một chút, liền hướng người liên can đang chờ kia đi đến. Là ta, tiếng nói thanh thiển như tuyết mùa đông, áo choàng da hồ tuyết trắng cùng băng tuyết thiên địa tương liên. Tựa như trở thành một khối, Thủy Dạng Hề mạn bất kinh tâm đảo qua mọi người đứng trên tuyết. Giơ tay đem mũ áo choàng lông tơ trên đầu kéo về phía sau. Lộ ra một đầu tóc đen vô câu vô thúc, khóe miệng vẫn là vậy, nếu có trang hình như chỉ vô ý mà cười, kẻ khác thấy không khỏi tâm sinh ý sợ hãi. Mạn bất kinh tâm, không đếm xỉa tới, nương, hai đứa nhóc vừa thấy Thủy Dạng Hề, lập tức sửa bộ dạng ương ngạnh vừa rồi, rất là quy củ ở tại chỗ, cúi đầu không lên tiếng. Thủy Dạng Hề đem miễn kiếm trên mặt đất giao lại trên tay Niên Niên. Cúi đầu nhìn hắn, tự ý dùng vũ khí thì phải làm như thế nào? Niên Niên biết sai lầm rồi, cầm ăn ba ngày, lấy làm khiển trách. Niên Niên bĩu môi. Trừng phạt như vậy đối hắn không khác là rất tàn khốc. Phải suốt ba ngày không được ăn thức ăn ngon trời ạ, ngẫm lại thiệt là muốn mệnh của hắn. Vốn định xin khoan dung, nhưng nhìn dáng tươi cười không ngớt của nương nhà hắn mây trắng trên trời đều đã ghen tị. Hay là thôi đi, càng ôn nhu thì càng nguy hiểm. Thủy Dạng Hề vừa lòng gật gật đầu, sờ sờ đầu của hắn. Thế này mới ngoan, con vị quan nội các này là con giết. Niên Niên lại ngẩng đầu đối với nàng cười rạng rỡ lên. Trộm nhìn Tuyền Tuyền liếc mắt một cái. Nói, nương, việc này theo ta một chút quan hệ đều không có nga. Là Tuyền Tuyền đó, ta bảo nàng không nên giết. Nàng càng muốn giết, còn nói không sợ nương phạt đâu. Hắc hắc, Tuyền Tuyền à, chúng ta là anh em ruột thịt đồng bạn tốt à, có phúc không thể cùng hưởng khó khăn cũng phải cùng chịu mới tốt nga. Nga. Thủy Dạng Hề đem ánh mắt chuyển hướng Tuyền Tuyền, cố ý tăng thêm âm điệu này, chờ Tuyền Tuyền trả lời. Tuyền Tuyền phi thường oán hận mà liếc mắt Niên Niên, tiếng kêu trong lòng sớm vang dậy khắp trời đất, nàng như thế nào lại đem tên xấu xa này làm đồng bọn. Hai người vốn là sinh cùng một lúc, nhưng tai vạ đến nơi đều tự mình thoát thân. Đúng vậy, nương, con của cái kia cái gì Trung Đường đại nhân thật sự rất đáng giận. Ta vì gặp chuyện bất bình rút đao, tương trợ, nhìn Thủy Dạng Hề càng phát ra vẻ mặt ôn nhu, Tuyền Tuyền trong lòng lột bột một cái, thanh âm cũng dần dần nhỏ đi, gần như làm cho người ta nghe không thấy. Ngươi liền 5 ngày không được ăn cơm đi, hành sự như vậy chỉ lo trước mắt không để ý tương lai. Không dứt khoát, rốt cuộc lại làm cho người ta tìm ra nhược điểm, thật sự là làm cho ta mất mặt. Lần sau còn làm cho người ta tìm tới cửa, các ngươi liền chết đói luôn. Thủy Dạng Hề rất là khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Pha chút tiếc hận nói, mấy người đều là sửng sốt, nửa ngày sau, mới nghe Niên Niên cùng Tuyền Tuyền cao giọng nói. Dạ, nương, nếu con có lần sau, tuyệt đối sẽ làm được sạch sẽ lưu loát. À, nơi này lại phát ra một tiếng giết lợn chu lên. Cũng là đại nhân nội các kia rốt cục phản ứng lại. Ta giết người yêu phụ này. Tiếng chưa nói xong, thân ra bay ra trước. Cả người công kềnh nhưng rất là nhanh chóng cùng roi ra trên mặt đất liền hướng Thủy Dạng Hề tấn công đến. Tuyền Tuyền cùng Niên Niên cùng đều đưa cho hắn một cái ánh mắt đồng tình. Chia nhau trong lòng cầu nguyện. Đại thúc, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dám khiêu chiến mẫu thân ta. Thủy Dạng Hề nhẹ giọng cười, không thèm để ý, xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Tay duỗi ra, nhắm thẳng cổ họng người đó đánh tới. Đại nhân, hiểu ra thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhi tử bảo bối kia của ngươi gặp phải hai cái tiểu bảo bối của ta đến cùng chính là báo ứng của hắn. Ngươi không ở nhà thắp hương bái Phật tạ ơn Phật tổ. Lại tới tìm bảo bối nhà ta trả thù, vì sao vậy? Thủy Dạng Hề lấy một loại ngữ khí niệm chú cho hạng người ngu ngơ ác độc. Giọng nói nhẹ, phảng phất như một cao tăng độ người lầm đường lạc lối mà đến. hơn nữa rất thật tình. Bảo bối nhà nàng, nàng tất nhiên là hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chết ở trong tay bảo bối nhà nàng, chỉ có thể nói do con hắn đáng giận đến cực điểm. Nội các đại nhân kia lúc này bị quản chế trong tay người khác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe lời nói Thủy Dạng Hề như thế lại từ tức giận đến giận sôi lên. Hé ra biểu cảm đến mức tím tái. Trong cổ họng lại không dám phát ra một tiếng. Chỉ lấy hai mắt phẫn hận lại sợ hãi trừng mắt Thủy Dạng Hề. Nhìn Phong Khinh Vân đạm trong mắt nàng. Cảm giác giống như sinh mệnh chính mình cũng ở trong đó chậm rãi mà trôi đi. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cũng biết, ta là ai? Vất vả lắm mới từ trong cổ họng tìm lại được giọng nói chính mình. Thủy Dạng Hề ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái. Mâu quang mát lạnh, khinh mạn nói, vậy ngươi cũng biết ta là ai? Một thân tuyệt đại tao nhã nhưng ở một cái nhăn mày cười gian lộ ra không thể nghi ngờ. Làm cho người ta bất giác xem ngây người đi. Không biết, nam tử trung niên một chút sợ run. Thành thật đáp, Thủy Dạng Hề khẽ nhếch khóe miệng. Toàn bộ vô ý cười. Đương kim hoàng hậu ngươi cũng biết. Tay hướng bên cạnh quang đi. Nam tử trung niên kia đã là theo hướng lực đạo ngã xuống trong tuyết. Hoàng hậu, không có khả năng. Hoàng hậu không phải đã sớm chết sao? Hoàng hậu nơi nào? Nam tử trung niên kia có chút nói năng lộn xộn. Đã không biết cảm giác trong lòng là như thế nào. Nữ tử này cho hắn cảm giác áp bách so với thái hậu còn hơn vài phần. Làm cho người ta trốn không thể trốn, tránh không thể tránh, đại nhân, trên đời này ngay cả thái hậu đều có thể già, còn có cái gì không có khả năng đâu. Thủy Dạng Hề nhìn hắn nói, tùy tay bắn ra một viên thuốc, theo cái miệng khẽ nhếch của hắn mà thẳng tiến vào cổ họng. Nam tử trung niên biến sắc, kinh hãi nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Có thể là cái gì? Thủy Dạng Hề làm như chuyện không liên quan mình. Lạnh lạnh nói, chỉ là một viên độc dược nho nhỏ. Thiên hạ này trừ bỏ ta không người có thể giải nga. Nam tử trung niên nhìn vẻ tươi cười có ý đồ khác của Thủy Dạng Hề. Tâm tư trăm chuyển, dù sao cũng là người ở quan trường lăn lộn nhiều năm. Tuy rằng trong lòng quả thật sợ hãi cùng cực. Nhưng là có thể nhận ra người trước mắt đối chính mình không có sát ý tâm trái lại đã thoáng buông xuống. Hừ, hoàng hậu nương nương giết con ta. Sẽ không kỳ vọng ta có thể vứt bỏ thù này mà quay đầu theo phe ngươi đi. Lúc này hắn cũng lười so đo nàng thật sự là hoàng hậu hay không. Cho dù không phải, có thể ở trong cung này đi lại tự nhiên người cũng nhất định là không đơn giản. Ngươi có lựa chọn sao? Thủy Dạng Hề rất là tiếc hận đối hắn nói, pha đủ ý tứ hàm xúc khuyên giải, đã đến cảnh giới của khuyên nhủ, ngươi nếu không đáp ứng cùng ta hợp tác, ta bất quá là dùng nhiều thời gian một chút cùng Thái Hậu đấu. Kết cục đều là giống nhau, đến lúc đó ngươi cũng phải chết, hoặc là, ta hiện tại sẽ giết ngươi, sau đó giết cả nhà diệt cửu tộc ngươi, ngươi xem thế nào, nam tử trung niên kia run lên. Quả nhiên hạ tuyết vào đông xác thực so với trước lạnh hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn Thủy Dạng Hề, rõ ràng là vẻ tươi cười vô hại như súc vật, nhưng khi nói ra lời nói lại lộ ra tàn ác trước nay chưa có. Người này, so với Thái Hậu còn đáng sợ hơn, hắn hơi nắm lấy tuyết vụn cùng băng, làm cho ngón tay mình như cùng nhiệt độ với chúng, trong mắt linh hoạt ở trong mắt đảo qua mấy vòng. Hắn quả thật không sai là thủ hạ mật thần của Thái Hậu. Cũng là người có sự hiểu biết tường tận, nhưng từ trong miệng nàng dễ dàng nói ra bí mật lớn nhất của Thái Hậu. Hắn liền đoán được người này có khả năng đã biết Thái Hậu hết thảy rõ như lòng bàn tay. Mà Thái Hậu lại đối với Hoàng thượng bên này có người như vậy một mực không biết. Liền từ điểm đó xem xét thôi, Thái Hậu đã thua hoàn toàn, không đáp ứng là chết. Hơn nữa còn chết nhanh hơn, đáp ứng rồi có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Hắn không phải kẻ ngốc, đối với cái gì chim khôn chọn cây lành mà đậu, chịu thua, người này tự cho mình rất cao, cho rằng chính mình là chim khôn. Đạo lý này hắn vẫn biết, đợi ngẫm nghĩ qua đi, nhân tiện nói, tốt, nương nương muốn thần làm như thế nào, Kỷ Dạng Hề đối hắn gật gật đầu. Không sai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Xem ra đại nhân hiểu rất rõ ràng. Ta cũng sẽ không muốn ngươi làm nhiều. Ta muốn toàn bộ mật thần của Thái Hậu đều tin tưởng tin tức Thái Hậu tìm không thấy Phượng Ấn. Về sau tất cả văn thư nếu không có Phượng Ấn, thì sẽ không có giá trị. Như thế nào, có thể làm được không? Phượng Ấn, nội các kinh hô, bọn họ thế nhưng ngay cả Phượng Ấn đều đã lấy đến tay. Xem ra lần này Thái Hậu quả nhiên giữ nhiều lành ít. Thần, tuân mệnh, rất là cung kính mà hướng nàng hành lễ. Tốt, ngươi có thể đi rồi. Sau khi việc thành tựu sẽ cho ngươi giải dược, cũng sẽ bảo đảm người nhà ngươi bình an. Bất quá, Kỷ Dạng Hề giọng nói vừa truyền, lộ ra ngoan ý nhẹ nhẹ. Nếu như dám nói ra để phản bội ta hoặc là giở trò với ta, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Nội các kia vừa nghe xong, ngay cả đáp cũng không dám. Trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc này mới khúm núm lướt qua mọi người hướng cửa cung mà đi. Phụ thân, Niên Niên cùng Tuyền Tuyền đồng thời hướng phía Nam Cung Ngự Cảnh vừa hiện thân chạy tới. Hai người rất là ủy khuất lắc lắc ống tay áo to của Nam Cung Ngự Cảnh. Lã Trá Trực khóc, phụ thân nha, có thể không phạt được không? Niên Niên đã muốn leo lên trên ngực Nam Cung Ngự Cảnh. Than thở nói, đúng vậy à, phụ thân. Tuyền Tuyền rất đáng thương. 5 ngày không được ăn cơm, Tuyền Tuyền cũng nhảy một chút đến trong lòng Nam Cung Ngự Cảnh. Thì thầm vào tai hắn nói, phụ thân nha, người đi cùng nương nói một chút. Nương rất nghe lời phụ thân. Không đợi Nam Cung Ngự Cảnh trả lời, liền nghe thanh âm Thủy Dạng Hề lạnh lùng vang lên. Xuống dưới, hai đứa nhóc này càng ngày càng càn rỡ a, làm sai chuyện mà còn dám đề ra yêu cầu vô lý. Càng ngày càng to gan. Nương, hai người đồng thời hô một tiếng, chầm chập từ trên người Nam Cung Ngự Cảnh trượt xuống dưới. Lấy tư thế đứng nghiêm ngoan ngoãn, lần này phải phạt, không được có kẻ mặc cả, ai nói thêm một chữ nữa. Phạt gấp đôi, chết đói thật sự, Kỷ Dạng Hề hung hăng nói. Theo trong tay Niên Niên cầm qua Phượng Ấn, cái này nương mượn mấy ngày, về sau trả lại ngươi. Niên Niên nhìn bảo bối mới của chính mình cứ như vậy bị nương nhẫn tâm của hắn cướp đoạt đi. Trong lòng thực tại là bất bình a, nhưng thời khắc này là mấu chốt quan trọng. Vẫn nên bảo trì trầm mặc là tốt nhất. Kỷ Dạng Hề lúc này mới quay đầu nhìn thiếu niên trên tuyết. Vừa rồi vẫn không có thời gian nói một lời. Lớn lên thật đẹp a. Dáng người thon dài tuấn lãng làm sao mà có thể so sánh với 5 năm trước đây. Ngũ quan thâm thúy như điêu khắc, các góc cạnh hơn một tia kiên cường như Nam Cung Ngự Cảnh. Chỉ có ánh mắt kia không thay đổi vẫn lộ ra kiên định. Giống như năm đó lần đầu gặp mặt, đầy ánh sáng rạng rỡ. Hạo Nhi, Kỷ Dạng Hề khẽ mở môi, hướng về Đông Ly Hạo vẫy vẫy thủ. Lại đây, Đông Ly Hạo vẫn đứng ở trạng thái ngây ngốc. Từ khi nhìn thấy nàng, ánh mắt liền ngây ngốc nhìn theo nàng. Trong đầu trống rỗng, giống như rời rạc hư thoát không thể tin. Hắn từng phái ra một ban 7-8 người tìm kiếm thăm dò. Nhưng mỗi lần báo về đều không hề thu hoạch được gì. Cho tới bây giờ hắn vẫn không bỏ cuộc. Người của hắn còn đang tìm kiếm, mà nàng thì đã ở trong hoàng cung. Gần như vậy, khiến hắn không biết làm thế nào. Nghe nàng quen thuộc gọi chính mình Hạo Nhi. Kiếm trong tay Đông Ly Hạo loảng xoảng vang một tiếng rơi trên mặt đất. Đúng vậy, hắn nghe được, xác thực nghe được. Không phải ảo giác, không phải nằm mơ, thật là tỷ tỷ gọi hắn Hạo Nhi. Hai chân hắn bay nhanh hướng Thủy Dạng Hề chạy tới. Hoàng cái tiến vào trong lòng nàng, cúi đầu khóc thút thít. Đúng vậy, đây là tỷ tỷ hắn. Phần ấm áp quen thuộc này, trừ bỏ nàng người khác sẽ không có. Kỷ Dạng Hề khẽ trìu mến vỗ lưng hắn, an ủi nói, không khóc, không khóc, tỷ tỷ không có việc gì, đều là người lớn, còn khóc nhè, hay, Niên Niên rất là khinh bỉ liếc Đông Ly Hạo đang ở trong lòng Kỷ Dạng Hề khóc. Người lớn như vậy nhưng lại giống tiểu hài tử, Niên Niên mấy năm rồi còn không ở trong lòng nương khóc nhè. Thật sự là vô dụng. Tiểu hài tử này vẫn đối với việc luận võ bị bại bởi Đông Ly Hạo cứ canh cánh trong lòng. mà nương hắn lại không cho hắn dùng binh khí thực đấu một lần nữa. Đối với Đông Ly Hạo là từ đầu đến chân đều xem không vừa mắt. Có cơ hội liền nghĩ mọi cách khiêu khích, Đông Ly Hạo theo thủy dạng hề trên người ngẩng đầu lên. Lấy tay áo đem nước mắt lau một phen, hung hăng trừng mắt nhìn Niên Niên liếc mắt một cái, cũng là không để ý tới. Niên Niên, Tuyền Tuyền, đến đây, thủy dạng hề đem hai tiểu hài tử kéo đến trước mặt Đông Ly Hạo. Đây là đệ đệ nương. Tiểu thúc các ngươi, mau gọi tiểu thúc, a tiểu thúc, Niên Niên cùng Tuyền Tuyền hai mặt nhìn nhau, pha rõ sự bất mãn, ân, ngoan, về sau cùng tiểu thúc đi ra ngoài dạo chơi, tiểu thúc cho các ngươi mua kẹo hồ lô ăn nga. Đông Ly Hạo vỗ vỗ đầu hai cái tiểu quỳ, cười đến cực kỳ gian trá giống như hồ ly, nhìn thấy thế Niên Niên cùng Tuyền Tuyền không khỏi cả người run lên. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, cùng nghĩ, người này khẳng định là khó chơi nha Niên Niên, Tuyền Tuyền, về sau thấy hắn vẫn là đi vòng đường khác thì tốt hơn. Một phen hàn huyên, thêm việc vừa rồi, cả nửa ngày cũng qua đi, thủy dạng hề lo lắng trong người Nam Cung Ngự cảnh rét lạnh có thể làm độc tố phát tác. Liền để mọi người trở về Thừa Kiền Điện, mà chính mình lại hướng trong cung hoàng hậu đi. Ngày ấy liền cảm thấy giếng cổ kia kỳ quái, không chỉ không gian bên dưới thật là rộng lớn, hơn nữa cùng mật đạo tầm cung thái hậu tương thông, nếu như nàng lại không biết chỉ tác dụng gì, không phải là quá mức phụng về sao? Vài cái tung người liền đã đến bên miệng giếng cổ, nàng ngưng thần vận khí, rời kia khối đá lớn kia, sau đó không hề do dự nhảy xuống, dựa vào trí nhớ lần trước sờ soạng đến bên trong. Thẳng đi đến góc phòng mục nát kia chia đôi, tay run rẩy xốc lên, quả nhiên lộ ra một cái hình người ngồi xếp bằng, thủy dạng hề tim đập một chút, khẽ kêu lêu, cậu, là người sao, giếng này để ánh sáng quá mờ, khó có thể thấy mọi vật, nếu không phải có nội lực cao thâm, thật đúng là đập thẳng vào vách tường mất, đợi một hồi lâu, cũng là không có đáp lại, suy đoán của nàng hẳn là sẽ không sai. Nếu không phải nhốt ở trong này, vốn không có chỗ khác mà nhốt, nàng đưa tay thăm dò đến chóp mũi người nọ, tâm nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, còn có hơi thở, không có chết, như vậy vẫn không nhúc nhích, khẳng định là bị điểm huyệt, thủy dạng hề vận lực ở trên huyệt vị hắn điểm vài cái. Lập tức liền nghe người nọ a một tiếng, thân thể buông lỏng, rốt cục thì đã nói ra được đây. Hề nhi, thanh âm hơi lộ vẻ già nua thô ráp, nghĩ đến là thật lâu không được nói chuyện. Cậu, thật là ngươi, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Cậu, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Nói xong, một tay kéo hắn ra. Cái miệng giếng được nàng leo lên lần trước đã mở. Lần này để khí nhún người nhảy, liền bay thẳng ra miệng giếng cạn rất sâu kia. Cách chương.